Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, huyết ngược đội Nhật Bản. Hạ, Lã Bố lộn mèo hơn người ống kính, để toàn thế giới fan bóng đá đều nhìn xả bước. Trên người da gà từ từ xông ra. Quá mức nghiện, quá mức nghiện, đây mới thực là Trung Quốc công phu a. Giờ phút này, rốt cục có người nhớ tới. Lã Bố vẫn là UFC trong trận đấu đến cách đấu cao thủ. Hắn sẽ còn Trung Quốc công phu. Sao ai cái cạc cạc? Thì ra Trung Quốc công phu lợi hại như vậy. Thì ra dùng Trung Quốc công phu đá banh. Bạo lực như vậy, hung tàn như vậy a. Quả thực hung tàn đã tới chưa bằng hữu tình trạng a. Liền qua ba người Lã Bố chưa từng dừng lại. Nhấc chân trực tiếp tới cái giận bắn. Bất quá thật đáng tiếc đến. Quả bóng này bị Nhật Bản hậu vệ quay người dùng phía sau lưng chặn lại. Nhưng là sau một khắc, cái này Nhật Bản hậu vệ liền bị Lã Bố bóng kinh khủng lực đạo đụng bay. Trực tiếp ngã nhào xuống đất trên. Sau đó thống khổ che lấy phía sau lưng. Không bò dậy nổi, mà bóng tại đụng phải cái này hậu vệ phía sau lưng sau. Bay ra ranh giới cuối cùng. Nhật Bản hậu vệ ngã xuống đất không dậy nổi. Thi đấu tạm dừng, cuối cùng trải qua ngắn ngủi sau khi kiểm tra, phát hiện Nhật Bản hậu vệ phía sau lưng vừa chết đã nứt xương. Bị nhấc xuống dưới, đội Nhật Bản đổi dự bị ra sân, nhưng là bởi vì bóng là đụng phải đội Nhật Bản hậu vệ thân thể ra ngoài. Bóng quyền vẫn tại đội Trung Quốc bên này, đội Trung Quốc phát phạt góc. Phát phạt góc vẫn là Lã Bố tại phát, đi đến cạnh góc sau. Lã Bố lui về phía sau mấy bước, đang tiến hành nhắm chuẩn. Sau một khắc, Lã Bố đột nhiên xuất phát chạy nhấc chân, lục soát cát một tiếng. Bóng lập tức như rời dây cung như đạn pháo bay bắn đi ra. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, bóng bỗng nhiên đánh vào Nhật Bản một cái khác hậu vệ trên mặt. Sau đó bị bắn đi ra, bị đánh trúng Nhật Bản hậu vệ trực tiếp bị bóng cho đập ngã. Trên mặt nở hoa, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, mà cái này Nhật Bản hậu vệ, hào không ngoài suy đoán trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Ngắn ngủi 1-2 phút, đội Nhật Bản liên tiếp hai quả bóng viên thụ thương, Nhật Bản cầu thủ nổi giận, la hét kêu to hướng về Lã Bố vây lại. Lã Bố khinh miệt cười một tiếng, khoát tay ra hiệu để cái khác Trung Quốc cầu thủ hết thảy không nên tới gần. Chỉ cần những này Nhật Bản dám đối tự mình động thủ, một mình hắn đánh bọn hắn một đám, coi như đến lúc đó đều bị phạt dưới, đội Trung Quốc cũng chỉ bất quá bị phạt người kế tiếp thôi. Mà đội Nhật Bản đám người này cũng đừng nghĩ còn có thể lại ra sân. Còn tốt, đội Nhật Bản coi như lý trí, cũng không có động thủ. Đội Nhật Bản hướng về phía trọng tài mãnh liệt kháng nghị, yêu cầu trọng tài đem Lã Bố hồng bài phạt hạ. Trọng tài nhún vai, ra hiệu Lã Bố cũng không có phạm quy. Tám cái ngươi cái nhã hưu. Tốt a, kỳ thật trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, Lã Bố cũng không có phạm quy, nhưng hắn chính là cố ý trực tiếp dùng bóng công kích bọn hắn cầu thủ. Một hơi này, bọn hắn chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống, biệt khuất kém chút thổ huyết. Bất quá trọng tài cũng cảnh cáo Lã Bố, không được lại dùng bóng công kích đối phương cầu thủ. Mặc dù hành vi của hắn cũng không có phạm quy, nhưng là tại ngắn ngủi 1-2 phút bên trong, liên tiếp làm bị thương hai cái Nhật Bản cầu thủ. Muốn tiếp tục chơi như vậy xuống dưới, đội Nhật Bản dự bị đều không đủ dùng a. Các người đội Trung Quốc chính mình chơi được, còn đá cái cọng lông World Cup a. Bóng vẫn là nện vào đội Nhật Bản hậu vệ trên mặt mới bắn ra ranh giới cuối cùng. Vẫn là đội Trung Quốc phạt góc, phát bóng người vẫn là Lã Bố. Làm Lã Bố vừa nhấc chân thời điểm, phòng thủ Nhật Bản cầu thủ toàn thân cũng đang run rẩy, thân thể cứng ngắc, theo lưng dâng lên một cỗ khí lạnh. Hắn sẽ còn thi triển hắn cái kia vô lại chiến thuật sao? Nếu là hắn lại thi triển, ta nên làm cái gì? Siêu Bóng bay ra, tất cả Nhật Bản phòng thủ cầu thủ đều là run một cái. Sau đó liền tại bọn hắn run rẩy thời điểm, bóng đi vào Kế Hải dưới chân. Kế Hải không dám thất lễ, thừa dịp Nhật Bản cầu thủ còn đang run rẩy thời điểm. Phi cước sút gôn, cấp tốc đưa bóng đá vào. Điểm số biến thành 3-1, hiện tại đến phiên đội Nhật Bản tiến công. Đừng nhìn vừa rồi đội Nhật Bản cầu thủ quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể đem lá bố chơi chết. Nhưng là tại thời điểm tiến công, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy lá bố xông lên, trong lòng khó tránh khỏi muốn lạnh run. Thật sự là gia hỏa này quá bạo lực. Nếu như gia hỏa này thật muốn đối bọn hắn dã man, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không tránh thoát. Lá bố hiện tại là tự mang sát khí, chỉ cần hướng phía trước xông lên, phương viên nhị trong vòng 10 thước Nhật Bản cầu thủ Hoa Cúc đều phải căng lên. Lá bố chỉ là một người, liền đem đội Nhật Bản đến chỉnh thể tiến công cho phá hư hết. Đội Nhật Bản đến tiến công trôi chảy tính bị đánh vỡ, chuyền bóng đều không đủ trôi chảy, rất nhanh bị đội Trung Quốc gãy mất bóng. Rất nhanh, bóng liền truyền đến lá bố dưới chân. Nhật Bản hậu vệ cấp tốc phòng thủ, nhưng là đối mặt lá bố, bọn hắn thật rất khó phòng thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn nghĩ thiếp thân đi, người ta trực tiếp một cái nhanh chóng chạy bên trong lộn mèo, liền có thể cấp tốc hơn người, người cũng có thể lộn mèo cùng không lên được. Đầu tiên tốc độ của ngươi cũng muốn có thể theo kịp mới được a. Hiện tại đội Nhật Bản những này hậu vệ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải hướng về phía thế giới hiệp hội bóng đá để ý gặp. Về sau không thể để cho chạy 100m vận động viên đến đá banh. Bác gơ, kia là thật đuổi không lên a. Đang chạy bên trong, lá bố rút chân giận bắn. Nhật Bản thủ môn căn bản là không có dự liệu được lá bố sẽ sút gôn. Căn bản là không có làm ra dập tắt lửa động tác. Lá bố liền dẫn bóng. Bồng, bóng đá cùng bóng lưới kịch liệt ma sát. Sau một khắc, bóng lưới thế mà bị bóng xô ra một cái hố đến. Bóng đá trực tiếp lưới rách mà ra. Xoạt, toàn thế giới fan bóng đá đều bị giật mình kêu lên. Ta cái lớn rãnh, cái này đến khí lực lớn đến đâu a? Có thể đem bóng lưới đều đụng ra một cái lỗ rách ra. Đội Nhật Bản đến thủ môn kém chút sợ tè ra quần. Nghĩ mà sợ, giống như nước thủy triều từng đợt đánh tới. May mắn vừa rồi không có kịp phản ứng a. Bát Kỳ đại thần vạn tuế. Bằng không mà nói, nếu như vừa mới phản ứng được đã bổ nhào qua đến lời nói, chính mình có thể hay không tựa như bóng lưới, trực tiếp phá một cái hố. Điểm số trực tiếp biến thành 4-1. Cái này một cái dẫn bóng, trực tiếp đánh nát đội Nhật Bản hy vọng chiến thắng. Bọn hắn muốn thắng đội Trung Quốc. Tại còn lại trong trận đấu, nhất định phải tiến 4 cái bóng mới thành. Tại trước mắt lá bố trạng thái phía dưới, bọn hắn có khả năng tiến 4 cái bóng sao? Đáp án là phủ định. Bọn hắn khẳng định không có khả năng tiến 4 cái bóng. Hiện tại lá bố trên người sát khí 10 phần. Để Nhật Bản cầu thủ nhìn một chút liền có loại cảm giác kinh hãi. Rất hiển nhiên, Nhật Bản tất cả cầu thủ đều bị lá bố trên người kia cỗ sát khí dọa sợ. Ở sau đó trong trận đấu, đội Trung Quốc toàn diện áp chế. Nửa trận sau 30 phút, đội Trung Quốc Hải Đông lại vào một bóng. Điểm số biến thành 5-1. 35 phút, Kế Hải lại vào một bóng. Điểm số biến thành 6-1. Tại thứ 42 phút còn có thừa lúc thi đấu bên trong, lá bố phân biệt đánh vào một bóng. Cuối cùng đội Trung Quốc cùng đội Nhật Bản đến điểm số biến thành 8-1. A, cái này điểm số là tại thi đấu trước đó. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho dù có chút dự liệu được đội Trung Quốc sẽ thắng fan bóng đá, cũng sẽ không ngờ tới thế mà lại là khủng bố như vậy điểm số. những cái kia ép đội Trung Quốc cùng đội Nhật Bản cụ thể thi đấu điểm số fan bóng đá. Hiện tại cũng khóc, chiến thắng đội Nhật Bản sau, đội Trung Quốc tiến vào tứ cường, cũng chính là tiến vào nửa trong trận chung kết. Tiếp xuống đội Trung Quốc đối thủ là đội Pháp. Chỉ cần có thể chiến thắng đội Pháp, đội Trung Quốc liền có thể đánh vào trận chung kết. Đương nhiên, đội Pháp thực lực rất cường hãn, cũng không dễ đánh. Trên thế giới, World Cup đánh đến bây giờ, liền không có một con đội yếu, một con kia đội ngũ đều không tốt đánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.